Lâm Chứ lập tức trở thành đối tượng bị mọi người trêu chọc, anh khom lưng cầm ly trà uống một ngụm, đôi mắt dừng lại trên người nhóc con Lâm Ngọc. Lâm Ngọc oa một tiếng ôm chặt Kỳ Vi. Kỳ Vi nhanh chóng dỗ dành, đừng sợ mà. Cách chương.